Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dựa theo hồi tưởng thư nội dung vô thị pháp mà ngài đại lão hòa thượng đạo liên sư tịnh sự đã soạn dịch. Ngày hôm nay thì chúng ta học hỏi về thiền định nằm trong chương thứ 9 của bộ nội dung vô thị pháp hoặc là bộ tháng pháp lý nhất vượng, để cho quý vị học hỏi về cách hành thiền hơi thở mà Đức Phật và bậc thánh ngày xưa đã từng tu tập, để quý vị thấy được cái giá trị của Phật thiền, của thánh thiền, của Như Lai thiền mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Cách hành rất khó chứ không phải là dễ, bởi vì chúng ta muốn đi từ phàm sang thánh, tu tập theo lời Đức Phật dạy, thì theo căn duyên của chúng ta, thì theo ba đầu chúng ta, thì chúng ta mới có thể có khả năng đi được đến cuối đoạn đường. Thì do đó mà vì cái con đường tu tập hơi thở này, vì người ta không hiểu biết, người ta tưởng rất là dễ hành, thành ra người ta tưởng là người ta đạt được, cái thực ra rất là khó. Thì để quý vị coi khó như thế nào. Quý vị theo dõi cái bài kinh nhập tức xuất tư niệm, thường gọi là kinh quán niệm hơi thở Anapanasati, thì bài kinh số 118 nằm trong trung bộ kinh tập 3 thuộc về kinh tạng trong tam tạng. Nguyên văn bài kinh nói như sau: sư sẽ thao thao thông lệ thuyết giảng về nguyên văn, tức là đọc nguyên văn trở lại, và chỗ nào cần giải thích, chỗ nào cần chú thích, để cho quý vị có thể hiểu được căn bản của bài kinh này, rồi từ đó quý vị có thể áp dụng và quý vị có thể hành trì theo tuần tự hơi thở, để quý vị nghĩa là tiến tu để thành đạt được cái đề mục hơi thở này. Chư Phật ba đời, dù chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật tại vị lai đều dựa trên cái định niệm nhập tức xuất niệm này để mà thành đạt quả gì vô thượng chánh đẳng chánh giác hay quả gì giải thoát, thì chúng ta cũng phải theo cái con đường này để chúng ta tu tập. Rồi quý vị theo dõi cái bài kinh như vậy tôi nghe, đây là cái câu đầu tiên trong cái tạng kinh, thường thường có cái chữ như vậy tôi nghe, tức là lời của ngài A Nan kể lại một thời, tức là một dịp nọ, một thổ nọ, tức là cái thời đó, để Đức Phật thuyết giảng về bài kinh này. Thưa Thế Tôn, ở sau Bất Thi thành sắp về tại Đông Viên Tự, ngôi chùa của bà giảng đường Lộc Mẫu, ngôi chùa của bà Quý Sa Kha đã xây dựng lên, cùng với nhiều vị trưởng lão, sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu trưởng lão có thời danh, có danh xưng như trưởng lão Sariputta, Sa Lợi Phất trưởng giả Maha, xin lỗi, tôn giả Sariputta, Sa Lợi Phất tôn giả Maha Mô Kinh La Ná, đại mục Thường Liên tôn giả Maha Cách Chay Giá Ná, đại ca Chính Viên tôn giả Maha Cố Thí Tá, đại ca Huynh La tôn giả Maha Cấp Bí Ná, đại Kiếp Tân Na tôn giả Maha Chun Đá, đại Thần Đà tôn giả Anu Thá An Luật, tôn giả Rê Quá Tá Li Bà Đa và tôn giả Ananda. Đây là cái tiếng âm là tiếng của người Tàu, người quen rồi mà đọc vậy đó, còn tiếng Bali thì chính xác thì chúng tôi đọc có tiếng Bali chính xác cho quý vị nghe được, và cũng như là đến tiếng Thảo để quý vị có thể đối chiếu, cùng với nhiều trưởng lão đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. Ở đây nếu chúng ta dịch từ ngày sách lót là thượng tọa, thì bây giờ có mấy vị hòa thượng sẽ có lớn hơn cái thượng tọa này, nên cái danh từ đó chúng ta cũng phải về rồi để chúng ta dịch. Lúc bây giờ các vị trưởng lão tỳ kheo, tức là những vị mà chưa cao tăng đó, khuyến giáo giảng dạy cho các vị tăng tỳ kheo, tức là những vị mới tu. Một số thượng tọa, xin lỗi, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 vị tăng tỳ kheo, và một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến dạy giảng dạy 30 tân tỳ kheo, một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Ở đây theo cái dòng mẫu bây giờ đó thì người ta cũng dựa theo cái cách thức này mà ta giảng dạy. Tuy rằng nghĩa là cái thiền viện Bảo Phần Ngài thì Bảo là viện trưởng, tức là Ngài là bậc thầy giảng dạy về thiền, nhưng mà Ngài cũng vẫn cho những người đệ tử của Ngài, tức là những vị mà thiền sư được Ngài chứng nhận thay mặt Ngài có thể giảng dạy một số vị, giống như là giờ ra đây thì chúng ta sẽ giảng dạy một số vị 10 vị, 20 vị, 30 vị, 40 vị gì đó để người ta theo dõi cho những vị đó hành trì và những vị đó trình pháp. Khi mà ngồi hành thiền đó thì quý vị nên nhớ là bắt đầu nếu gì mà miệt mài với cái hơi thở ra vô nơi cái lỗ mũi, bởi vì mà cứ ngồi tụ tâm hoài cho đến một ngày nó có cái pháp thiền hay là cái hơi thở đó quý vị sẽ tiếp, chẳng hạn như hơi thở ra vô dài, thở ra dài, thở vô dài, thở vô ngắn, thở ra ngắn, hoặc là bắt đầu hơi thở quý vị nó đi thành luồng hay đi thành quý vị cảm giác được cái hơi thở nó từ chặng đầu chặng giữa chặng cuối cái hơi thở, và hơi thở quý vị an tịnh thân hành, ta từng hơi thở thì càng ngày nữa là nhẹ dần yên dần đó, vì là theo dõi những cái tiến trình hơi thở tới đâu thì báo cáo cho các vị thiền sư đệ tử của Ngài, nghĩa là thiền viện Bảo Ốc, để mà ta theo dõi, ta biết quý vị đi tới cái mức độ nào để ta chỉ dẫn cho quý vị tu tập tiếp tục cho đến khi nào đó cái ánh sáng sanh linh tâm quý vị, và khi nào đó ánh sáng thì bắt đầu nó qua cái giai đoạn mà ánh sáng sanh linh tâm rồi ánh sáng với hơi thở nó sẽ nhập một với nhau. Dựa đến ánh sáng nhập một nhau thì người ta căn cứ cho đó mà người ta phát triển về cái ánh sáng đó, hay phát triển về cái niết bàn tán đó để người ta nhập định, để người ta đắc được sơ thiền, như thiền tâm, thiền tứ thiền mà ta tu tập tiếng thiền nữa. Thì những vị đó người ta giảng dạy thì các vị đã trình pháp thì siêu đi qua bên Bảo, bên cái điện thì thấy là một nhóm vậy. Thì đó thì cái chỗ này chúng ta thấy rõ ràng là không thể nào dạy chung một số lượng người được, mà số lượng người tội mà chúng ta tính nghĩa là đây là 40 vị thôi, 4 vị một ngày, bởi vì coi nghĩa là vị đó có được bao nhiêu thời gian. Buổi sáng người ta có thể dành cho quý vị nghĩa là khoảng 2 tiếng đồng hồ, chiều khoảng 2 tiếng đồng hồ, không phải 2 tiếng liên tục đâu, người ta cho 1 tiếng đồng hồ. Quý vị ngồi thiền ngồi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, nếu có pháp gì trên. Hoặc là sau đó người ngồi tiếp tục nghĩa là trình 1 tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đồng hồ bao nhiêu người đó ta trình đó. Rồi, hoặc là sau cái thời thứ 2 đó thì người ta cho trình pháp, rồi buổi sáng là nghĩa là nhanh lắm là có 2 thời. Hai thời mà nếu mà cho dù 2 tiếng đồng hồ đi, quý vị cứ tưởng tượng 40 người này xếp hàng một người thì nhiều khi trả lời 15 phút chưa xong, có thể nửa tiếng chưa xong để mà chỉ dẫn cho người ta tu tập. Buổi chiều cũng có là 2 thời nghĩa là trình pháp dường như thế đó. Thì do đó mà khoảng mấy chục người đó là phải nói vị nào mà giỏi lắm là trả lời nghĩa là qua một cái đó là vài phút đó là xong, vài phút cái xong, để cho mình khi mình nắm được vô. Hay là nhiều khi ông thầy bảo quá đây kinh nghiệm, tại vì thiền viện sẽ mở cái khóa thiền này cũng như là trên 6 năm rồi. Chứ thấy cái kinh nghiệm đó, chẳng hạn như thầy thiền sư nói thấy mình ngồi mà có ánh sáng rồi, bắt đầu nghĩa là để cho ánh sáng này phát triển thì mình ngồi bình thường nó chỉ một tiếng đồng hồ thôi, mà nếu mà nó cũng phát triển thì có thể ta cho tăng cường thêm, còn không để ánh sáng với cái hơi thở mà nhập một rồi ta mới cho tăng cường. Đây ra buổi sáng thì cho ngồi tiếng đồng hồ, chiều cho giống như mình ngồi một tiếng đồng hồ, buổi sáng có thể ngồi hai thời, hai thời. Tức là ngồi một tiếng đồng hồ xong xuôi, mà nếu mà thấy được rồi người ta cho ta bắt đầu ta tăng một tiếng được. Người ta tăng tới 2 tiếng, và tăng một thời 3 tiếng, rồi tới thời 4 tiếng, tối đa ngày cho ngồi 4 tiếng thôi chứ không có nhiều. Và để mình mà cho cái tâm mà nó trụ trong hơi thở, nó càng sâu chừng nào, nó càng tiếc chừng nào đó, theo cái trình tự để đi đến tắc thiền. Thì khi nào cái gì mà tu tập đến thì mình sẽ cảm nhận luôn được. Và các tân thọ tỳ kheo đã được các vị trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng về những quả vị cao diệu tiệm thứ thù tác là chính đạt. Nên đây tức là mình dẫn đi từng tự, nếu mà về thiền chỉ thì dẫn đi cho quý vị từ lúc mà chưa có ánh sáng sang ánh sáng, rồi có ánh sáng rồi thành cái ấn chứng, rồi gọi là cái ánh sáng và cái hơi thở nhập một, chúng ta gọi là ấn chứng được. Từ cái ấn chứng đó quý vị mới ấn chứng, quý vị mới tu tập đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi có thể người ta cho nghĩa là tu tập đổi được một khác, hoặc là người ta cho tu tập thêm nữa, không vô biên thiền, tức vô biên thiền, vô sở thiền, phi thường thiền. Thì dòng bảo người ta dạy rất kỹ lưỡng. Sau khi mà tu tập mà tứ thiền phát định thì xong rồi, bắt đầu người ta tu tập đến tệ quán, ta cho tu tập đến cực đại thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cái gì mà tu, khả năng gì tu tới đâu người ta dẫn cho cái gì nghĩa là tu tập đến đâu. Thì khi mà tu tập đến đâu đó thì quý vị thấy rõ ràng trong cái câu văn này Đức Phật nói cũng giống vậy. Ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thù thắng là chứng đạt. Cái đây là không phải là chỉ giảng dạy cho chúng ta hiểu biết thôi, mà chúng ta hiểu biết và chúng ta mới trên cái pháp học thôi, và dựa trên hiểu biết đó bắt đầu chúng ta tu tập gọi là hành trì. đó là cái pháp hành. Thì bắt đầu chúng ta hành, chúng ta từng tự trải qua những tầng đó, và trải qua tầng nào coi như chúng ta chứng đắc được tầng đó, giống như mà thành tựu được tầng đó, giống như ta học xong xong cái bài học và ta lên lớp và thi, ta lên lớp thi, ta lên lớp như vậy. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày rằm và đêm trăng tròn sau ngày tự tứ đang ngồi giữa trời với chúng tỳ kheo danh dây, thì Thế Tôn nhìn quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng hết sức yên lặng rồi bảo các tỳ kheo: ta được thỏa mãn này các tỳ kheo, với đạo lộ này tâm ta được thỏa mãn này các tỳ kheo, với đạo lộ này. Do vậy này các tỳ kheo hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt. Giống như vậy chúng ta mới đắc sơ thiền thôi, còn nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chúng ta chưa có, bốn tầng thiền chưa có, hay là chúng ta mới đắc được thiền chỉ thôi, chưa đắc thiền quán, thì hay là chúng ta mới tu tập mới xong cái phần giới, xong cái phần định và phần tuệ chưa có phần tuệ, mới xong được cái tuệ thứ nhất, là tuệ thứ hai, thứ ba, thứ tư gì đó, chúng ta tu tập tiếp tục. Và để mà khuyến dạy cho ta cho đang tu tập tiếp tục thì Đức Phật nói: do vậy này các tỳ kheo hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt gì chưa chứng đạt, để chứng đắc gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ gì chưa chứng ngộ. Đây danh từ mà khác để nói thôi, thì chúng ta tóm tắt vào đó để mà tu tập chứng đắc những cái phần thiền. Ta sẽ ở đây tại thành Pháp Đệ cho đến tháng 4 là ở Công Mưu Đít, đúng ra cái tháng này là tháng 2 chứ phải là tháng 4, tại vì đây căn cứ nghĩa là cái tháng của Ấn Độ nó gọi về, tôi gọi theo cái lễ này, chứ còn tháng 4 là cái tháng tháng Phật Đản hay cái tháng mà Quy Sát á. Những tỳ khưu địa phương được nghe rằng Thế Tôn sẽ ở đây tại thành Sa Lốt Xá Vệ cho đến tháng 4 lại Cô Mú Đí, thì các vị tỳ kheo tụ họp lại thành sau thi để ý kiến Thế Tôn, thì các vị nghe là quy tụ về mà học thêm. Tôi thấy Đức Phật có ở lại thì các vị đưa đến đây học. Rồi các vị thượng trưởng lão tỳ kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy các tân tỳ kheo nhiều hơn nữa. Một số trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỳ kheo, cũng có thể nói chúng ta nói những vị mà giải ít là những vị đó mới đồng sơ cơ chưa có kinh nghiệm nhiều, thành ra giảng dạy thì nó cũng không mất thời gian nhiều, thì hướng dẫn chỉ có 10 vị thôi. Một số trưởng lão thì kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỳ kheo, một số trưởng lão thì kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỳ kheo, một số trưởng lão thì kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỳ kheo. Và những tân tỳ kheo được các vị trưởng lão tỳ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thù thắng được chứng đạt, thì bây giờ chúng ta thấy tình thường một lớp học mà căn bản rồi theo cái tiêu chuẩn quốc tế chừng hơn 40 vị là chúng ta ở đây là nhiều người rồi. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn, vào ngày lễ cung đi, tức là có thể nói là sau cái hạ đó là có thể nói gọi là 4 tháng, đây là 4 tháng đó để Phật mà lưu lại. Cái đoạn văn ở trên thì chúng ta thấy nói như thế này: lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ. Ngày tự tứ mà theo cái Đức Phật ngày xưa nó phải ngày tự tứ của chúng ta, của Việt Nam bây giờ. Hiện nay chúng ta theo Tàu tự tứ là ngày rằm tháng 7, chứ còn tự tứ này là ngày rằm tháng 9. Bây giờ nên nhớ cái chỗ đó. Thành ra Đức Phật ở lại cái lễ Cô Mú Đí tháng 4 này, không phải tháng 4 đâu, này là tháng 2. Đó là hết cái tháng 2 đó. Nên vào cuối tháng 2, tức là 4 tháng sau, Đức Phật đang ngồi ngoài trời chung quanh cái chúng tỳ kheo danh dây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn chung quanh chúng tỳ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các tỳ kheo: hội chúng này này các tỳ kheo không có lời thừa thải, hội chúng này này các tỳ kheo không có lời dư thừa, được đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh, tức là nó hướng về cái tu tập giải thoát. Chúng tỳ kheo này như thế này này các tỳ kheo, hội chúng như thế này này các tỳ kheo là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay. Là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỳ kheo như thế này này các tỳ kheo, hội chúng như thế này này các tỳ kheo là một hội chúng bố thí ít được kết quả nhiều, bố thí nhiều càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỳ kheo như thế này này các tỳ kheo, hội chúng như thế này là một hội chúng khó thấy ở đời, tức là hội chúng mà chuyên về tu tập, tức là hội chúng chân tu vậy. Chúng tỳ kheo như thế này này các tỳ kheo, hội chúng như thế này này các tỳ kheo là hội chúng xứng đáng đi nhiều với từng với một bao lương thực trên vai đến để kiếm. Bởi hồi xưa đã phải giống như chúng ta phương tiện giờ. Đó, người ta đi đến đâu người ta dắt lương thực đi theo đi đến nơi hồi đó chùa thì cái gì nên nhớ là chùa không có nấu nướng, thành ra không có đãi cơm nước cho ai, có Phật tử nào hết trơn, thì ai cũng đến một ăn uống thì nó đi ăn bên ngoài hoặc là lo tự túc nấu như thế nào đó. Thì ngày xưa chưa tăng Đức Phật chỉ ôm bát đi thất thực thôi, chứ không có gì có cất chứa hay không có nấu nướng ở trong chùa. Thì ngày nay chúng ta mà nấu nướng trong chùa là chúng ta cũng đã nghĩa là sa sút về cái pháp tu tập rồi. Chúng tỳ kheo này này các tỳ kheo, hội chúng tỳ kheo này là như vậy này các tỳ kheo. Đức Phật xác định hội chúng này tốt đẹp như vậy. Và Đức Phật còn nghĩa là giới thiệu thêm: này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những bậc A La Hán, tức là bậc thánh vô học, các lậu hoặc đã đoạn trừ, mà là tất cả các phiền não đã đoạn trừ hết rồi. Phạm hạnh đã thành, tức là nói là giới định tuệ đã thành tựu. Các việc nên làm đã làm, tức là bậc hữu học thì còn phải tu học, còn bậc cơ vô học đã tu học xong. thì gọi là đại khác biệt đã làm nên lành. Gánh nặng là đặt xuống, tức là có mục đích, cái gánh nặng đây tức là gánh nặng phiền não, gánh nặng ngũ uẩn này, các vị nghĩa là khi mà đắc chứng là được giải thoát là cũng giống như đã hạ được cái gánh nặng xuống. Mục đích đã thành đạt, đó là lý tưởng đã thành đạt rồi. Hữu kiến sĩ đã đoạn tận, tức là cái kiến sĩ nào đưa đến sanh ta tử đời sau, tại vì là diệt hết, không còn sanh tử luân hồi nữa, được giải thoát nhờ chánh trí. À, các vị được nhờ chánh trí giải thoát, tức là cái trí giải thoát một A-la-hán đó. Này các tỳ kheo, có những bậc tỳ kheo vậy, trong chúng tỳ kheo này, tức là một trong nó trong nhóm này có những đây là những bậc A-la-hán. Rồi đó bậc giới thiệu thêm. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiến sĩ. Đó là bậc bất lai đó, là đoạn trừ năm phần kiến sĩ, là thân kiến hoài nghi với cống thủ dục ái và sanh, được quá sanh, tức là sau cái đó là quý vị nghĩa là những vị này không mà trở lại lui cái thế này thì các vị sanh lên có trời gọi là quá sanh, sanh ra có đầy đủ tay chân mắt mũi hay có đầy đủ ngũ quan, từ ở trên cái cõi phạm thiên đó nhập niết bàn, không còn trở lại cái thế giới dục giới này nữa, cái trở lại đời này thế giới dục giới nữa. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, đó là các bậc nghĩa là bất lai A-la-hán. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ, xin lỗi, này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi giới ngũ, đã làm cho muội lược tham sân si, tức là đã nhẹ đã giảm nhẹ dục ái và sân, là bậc nhất lai Tư Đà Hàm. Sau khi sanh vào đời này một lần nữa sẽ đoạn trận khổ đau, tức là ở cái cõi người này, chủ gì cho chỉ sanh lại cái cõi người hoặc là sanh lên chư thiên, là quý vị đã giải thoát rồi, thành một A-la-hán. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến hoài nghi giới thủ, là bậc dự lưu Tu Đà Hoàn, không còn đọa vào ác đạo, tức là không còn xa đọa vào cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh la tu la bốn đường khổ, chắc chắn sẽ được giác ngộ, chắc chắn sẽ được đắc quả A La Hán giải thoát. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, thì Đức Phật giới thiệu trong chúng tỳ kheo này, thứ nhất là bậc thánh vô học và bậc thánh A La Hán và ba bậc thánh hữu học. Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, An Hàm, và phần còn lại đó là những vị tham hữu học. Cái chúng ta cũng có thể gọi là bậc hữu học được, bậc hữu học là chúng ta trên cái đường hướng để mà tu tập để chứng đắc quả gì, chúng ta gọi là hữu học, tức là còn phải học, còn phải tu. Học đây là cái gì? Học đây là tam vô, là học, học về giới, học về định, học về tuệ, tức là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ cho chúng ta thành đạt. Mà chúng ta chưa đắc chứng gì hết thì chúng ta được gọi là cái bậc phàm hữu học. Khi nào chúng ta đắc chứng giống như bậc nghĩa là dự lưu tu đồ quần, nhất lai Tư Đà Hàm, bất lai An Hàm, đó là chúng ta trở thành những bậc thánh vô học. Và khi nào chúng ta chứng đắc được quả vị A-la-hán mới gọi trở thành những bậc thánh vô học, là chúng ta học đã xong hay tu tập đã xong. Vì những vị phàm hữu học như thế nào? Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm tú tâm, chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Đây là bước khởi đầu để mà đi từ phàm sang thánh. Hay là tu tập thiền tứ niệm xứ này cũng có thể chúng ta nói rằng sau khi xuất gia vào trong Phật giáo thì các vị đó cũng có thể được gọi là tỳ kheo. Nhưng mà tỳ kheo trong kinh này nhiều khi nó còn ám chỉ cái nghĩa sâu xa nữa. Tất cả người nào tu thiền, tu tập về giới, về định, về tuệ cũng được gọi là tỳ kheo. Đây là tỳ kheo theo kinh chứ không phải tỳ kheo theo luật. Tỳ kheo luật tức là chưa tăng. Tỳ kheo theo kinh tức là cái người mà hướng đến cái tu tập giải thoát. Bởi cái nghĩa tỳ kheo chữ phích khú cái nghĩa trong luật là cái người đi sinh. Nên do đó thì dịch là cái bậc khất sĩ hay là khất thực, người đi khất thực, đó là do đó cái tỳ kheo có nghĩa là người đi khất thực hay người đi sinh. Nhưng mà còn trong kinh này, chỗ này nó không phải từ cái căn khất thực đó mà nó từ trong căn sợ hãi. Người nào sợ hãi sanh tử luân hồi, muốn cầu đạo giải thoát, muốn tu tập giải thoát, người đó được gọi là tỳ kheo. Đó là cách định nghĩa theo kinh. Thì Đức Phật ra đây là trong này là thuộc về kinh Tạng. Đức Phật nói này các tỳ kheo, tức là những người nào mà tu tập theo ngài mong muốn giải thoát. Trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Như trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói, người nào tu tập tứ niệm xứ này 7 năm 7 tháng 7 ngày, nhanh thì 7 ngày, hay chậm thì 7 tháng trở lên, còn chậm lắm là 7 năm, nội trong 7 năm thì người đó có thể chứng đắc được Phật Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Và trong sự mà tu tập, quý vị nên nhớ tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ hay tu tập về tứ niệm xứ này, thì chúng ta nên nhớ là tu tập là nó có ba phần. Phần thứ nhất là chúng ta phải nghĩa là gọi là tu tập về cái pháp học, tức là chúng ta phải hiểu biết hiểu thông, rồi bắt đầu chúng ta áp dụng, chúng ta tu tập về cái pháp hành, rồi sau đó chúng ta đạt đến pháp thành. Thì Đức Phật đây giảng dạy đây là cái pháp thành, xin lỗi, đây là cái pháp hành, tức là chúng ta hành đầu tiên là hành tứ niệm xứ. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, đó là thứ nhất là những vị mà bậc sơ khơ bắt đầu khởi đầu cho tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là bắt đầu tu chỉ trước rồi quán sau, có thể tu là tứ niệm xứ là chỉ trước quán sau. Và sau đó mới đi đến cái chỉ quán song tu đó. Này các tỳ kheo, trong những tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn giới cần. Và quý vị nên nhớ, cái tu tứ niệm xứ á, giai đoạn đầu á, giống như có lớp 1 gọi là tứ niệm xứ, lớp thứ 2 gọi là tứ giới cần. Với tứ niệm xứ mà khi mà chúng ta tu tập á, có thể nói theo thông thường chúng ta dễ hiểu hơn. Tức là khi tu tập chúng ta biết những phiền não tham sân si nào nó sinh lại chúng ta thì chúng ta phải đoạn trừ nó. Và những cái thiện pháp mà chúng ta chưa có thì chúng ta phát khởi lên, thì chúng ta phải nhờ từ một ác tu tập thiên thì cái thiện pháp mới sinh được. Do đó có thể nói mà cái bước thứ hai của tứ niệm xứ là tứ chánh cần. Bước thứ ba, các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt chúng trong chúng có mặt trong hội chúng này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập tứ niệm túc, tức là vượt qua nữa là tứ chánh cần, là bắt đầu tới giai đoạn thứ ba là giai đoạn tứ niệm túc. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập về năm căn, qua tứ niệm túc là bắt đầu đến phần năm căn. Các bậc tỳ kheo như vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập về năm lực, tức là giai đoạn này giai đoạn thứ năm của tứ niệm xứ là bắt đầu từ cái năm căn mà có tính tấn niệm định tuệ rồi, thì bắt đầu hay là năm quyền á, thì bắt đầu mới tới năm lực nó có sức mạnh hơn. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thất chất trì, đây là giai đoạn thứ sáu của cái phần tu tập tứ niệm xứ. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập thánh đạo tâm hành hay là bát thánh đạo. Này các tỳ kheo như vậy là cái chúng tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Quý vị nên nhớ khi mà tu tập đến bát thánh đạo là người đó đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn đắc đạo quả. Tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như tứ ngũ căn, ngũ lực, thất giới chi, bát chánh đạo thì chúng ta nói theo pháp hành thì chúng ta tu tập tuần tự. Nói theo pháp học thì chúng ta giải thích là mấy cái pháp này nó là khác nhau, riêng rẽ nhau, nó không giống nhau. Nhưng mà nói theo cái pháp thành tức là phải tu tập tuần tự là chúng ta thấy khác rồi. Còn nói theo pháp thành đó thì trong cái sát na mà nói đây là cái tu chú tâm tu tập bát thánh đạo là cái tâm, nếu tâm đạo mà khởi lên trong sát na đầu tiên của bậc kỳ diệu tu đạo á, hay bậc sơ đạo tu đầu quần đó, thì lúc giờ quý vị nên nhớ là 37 pháp này. Chúng ta tính từ tứ niệm xứ là 4, tứ chánh cần là 4, tứ như túc là 4, và 4 là 3, 3 là 12. Rồi ngũ quyền, ngũ lực, ngũ căn, ngũ lực là 10 nữa là 22. 22 là thất giác chi, dưới 7 nữa là 29. 29 là cộng với bát chánh đạo, 8 nữa là 37 pháp trường đạo. Thì lúc bây giờ 37 pháp này quý vị tu tập xong thì nó sẽ hiện hữu, giống như là 37 cái bằng cấp hay 37 cái tín chỉ để quý vị đắc đầu quả về cái bậc thánh tu đầu quần. Rồi cũng giống như vậy, đề sẽ tiến nó từng tự lên. Người ta vì người ta không hiểu được cái điều này nên do đó người ta tu qua ở cái tứ niệm xứ mà người ta không bước lên những cái phần trên này. Hay một chút nữa thì quý vị sẽ coi nghĩa là Đức Phật kết luận. Đó là những vị chuyên tu tập đó. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập từ tâm. Này các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này. Này các tỳ kheo, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập bi tâm. Quý vị nên nhớ từ khác và bi khác nha. Từ là thương, thương có nghĩa là giống như mình có người con, mình thương người con mà thấy được hạnh phúc an vui, thì do thấy con mà được hạnh phúc an vui thì tâm mình lúc nào mình cũng nghĩa là cũng cảm thấy thương và cảm thấy vui mừng đối với nó, đó là cái con mình được an lạc vậy. Khi nào con mình gặp những gì đau khổ thì lòng mẹ xót xa, cho mẹ xót xa, thì cái xót xa đó thì giống như là đó là cái thương xót cái người con vậy, giống như cái tâm cái người mà có cái bi nhiều đó thì thấy chúng sanh đau khổ là người ta thấy thấy con người ta thấy tội nghiệp, thấy thương xót, đó là nói về cái tác dụng của bi. Nên do đó bên tạo nó có cái câu nó là bi năng bạc khổ, tức là người có là bi thì muốn dẹp cái khổ của chúng sanh, thì nó đúng với cái trong mà kinh, trong cái từ ngữ mà định nghĩa chữ Bali chữ gọi là Karuna. Karuna là gì? Tức là cái gì á là nó muốn mua hết cái khổ của chúng sanh, thì cái đó được gọi là Karuna, mà chúng ta dịch là bi. Thì do đó chữ bi năng bạc khổ thì chúng ta cũng có thể hiểu theo cái lý đó cũng được. Từ khác bi khác, và theo tương tự là tu tứ vô lượng tâm là từ trước, rồi bắt đầu xong cái từ rồi chúng ta mới tu tập đến cái bi, và xong bi rồi chúng ta còn phải tu tập đến hỷ, và xong hỷ chúng ta mới tu tập vào tới xả. Do đó ngài Đức Phật nói các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập và hỷ tâm, tức là tùy hỷ đó, là thấy cái đến rồi giống như mình thấy con mình được thành đạt gì, mình vui, mình quan hỷ cái con mình vui theo cái con mình để chứ không phải ganh tị. Các bậc tỳ kheo vậy này, các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập xả tâm. đó, từ bi xả, đó là bốn cái vô lượng tâm. Các bạn tỳ kheo vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập về bất tịnh quán. Bất tịnh quán là quán gì? Quán cái thân này có 32 tập được, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ thân, tim, nghe, gan, mà nhầy, bao tử, phổi, lục no, lục già, thực phẩm mới, thực phẩm cũ, vân vân. Đó là những quán xét về những cái 32 tập được mà trong giờ chúng ta tu tập. Quý vị nên nhớ cái đề mục này cũng là đề mục đặc biệt của cái Phật giáo. Quý vị nên nhớ khi mà gì mà tu tập về thiền á, khi mà pháp thiền mà khởi lên á, mà không có cái pháp này đó, thiền quý vị dễ rất là dễ điều hòa. Bởi sao vậy? Bởi cái dục mà nam nữ đó, quý vị nên nhớ nó chưa phải là nó dễ dàng đoạn trừ. Có thể lúc nào đó thì nó có thể nó phát khởi lên mà quý vị tu tập này. Thứ nhất là quý vị phá gì dục trước, dục nam nữ nó sẽ không có sinh khởi lên. Hoặc cái thứ hai tu tập cái này nữa là quý vị sẽ thấy được cái vô ngã, trong nghĩa là cái thân quý vị nó là bước đầu để quý vị bước qua cái thiền quán, quý vị tu tập để hướng về giải thoát. Do đó nó tu tập cái bất tịnh rất là có cái giá trị. Các bậc tỳ kheo vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập vô thường tượng. Đây là bước đầu tu tập về về cái thiền quán. Thiền quán là quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã. Thì bất cứ cái sự tu tập gì quý vị cũng phải đặt cái vô thường là tưởng là trên hết, cái tưởng vô thường đó, hay là khổ não tưởng và vô ngã tưởng. Thì mình tu tập cái gì, đối tượng nó là cái gì để mình quán về vô thường, về khổ não, vô ngã, tức là sáu cái đề mục tệ quán mà chúng ta đã học qua, đó là quẩn, xứ, giới, đế, quyền và duyên khởi. Quẩn tức là ngũ quẩn, xứ tức là 12 xứ, giới tức là 18 giới, và đế tức là tứ thánh đế, quyền tức là nhị thập nhị quyền, và duyên khởi tức là thập nhị duyên khởi, 12 nhân duyên mà chúng ta đã học qua. Đó là tu tập, Đức Phật nói cho tu tập vô thường tưởng được rồi, khổ não tưởng và vô ngã tưởng là cái lớp cái phần sau. Thì chúng ta thấy đây là đến chi là để phá được cái vô ngã của nó. Các Phật tỳ kheo vậy, này các tỳ kheo có mặt trong chúng tỳ kheo này, này các tỳ kheo trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo sống chuyên tâm chú tâm tu tập nhập tức đại tức tư niệm. Đây là Đức Phật nghĩa là trở lại hay là về một cái đề mục riêng lẻ về cái hơi thở vô và hơi thở ra. Ở đây bên bảo có người ta dạy tôi tu tập rất là hay, tức là sau khi mà tu tập được một hơi thở này á, tắt được nữa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, người ta huấn luyện tiếp theo theo cái cách đó là tôi tu tập về 32 thế được. Như đã nói, sau 32 thế được rồi ta mới chưa tu tập đến cái tứ đại đất nước lưỡi gió. Sau khi mà tu tập rồi quán đất nước lưỡi gió rồi, bắt đầu trong vấn đề 32 thế được, quý vị nên nhớ là bắt đầu ta luyện qua cái kasina. Kasina nó gọi là đề mục biến xứ, hay là đề mục quan tính, gọi là biến xứ bởi vì cái này nó có ở khắp mặt mọi chỗ mọi nơi, và gọi là quan tính bởi vì nó vòng tròn, nó làm bằng một cái vòng tròn, quan cái vòng tròn nó tính tức là trong sạch, nó làm vòng tròn trong sạch là gì? Tức là ở đây là đề mục kasina nó có 10 là đất, nước, lửa, gió, xanh, đỏ, vàng, trắng. Thì chúng ta phải làm sao cho đất nó thanh tịnh, nước nó thanh tịnh, lửa nó thanh tịnh và gió thanh tịnh, đó là nói theo cái kiểu đó. Hoặc là màu xanh thanh tịnh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, bốn cái màu này nữa, bốn màu chính của cái thế gian là cộng là 8 màu. Xin lỗi, còn 8 cái đề mục kasina. Rồi bắt đầu đề mục thứ 9 là lúc bây giờ quý vị mà cái ánh sáng trung tâm quý vị đó sẽ phát triển chơi điên theo cái chiều hướng là về đề mục ánh sáng. Đó là cái đề mục thứ 9, và cuối cùng là cái đề mục hư không. Quý vị thấy đất nước lưỡi gió đã bị chướng ngại, còn hư không này không chướng ngại. Bởi vì khi tu tập đến đề mục hư không là đề mục cuối cùng, nó thuộc về cái sắc pháp. Và đề mục kasina này thì tâm thiện quý vị rất là mạnh. Thì từ đó cái hư không mà hữu sắc này á, người ta mới đi qua cái hư không vô sắc, tức là về cái trạng thái của tâm, ta mới đạt tới cái không vô biên xứ, hư không là vô biên. Đó tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ, đó phần về cái tu tập về vô sắc. Rồi sau khi mà ta tu tập vô sắc rồi đó, ở đây thì có lẽ Ngài Báo cũng dựa theo cái bài kinh này mà giải đệ tử. Sau khi mà tu tập đó xong rồi, 10 cái đề mục kasina này rồi đó, thì bắt đầu bước qua được ta 4 tầng thiền vô sắc. Trải qua hết 10 đề mục này phải nói là tu tập rất là hay, rất là lão luyện. Ngày nay mình tưởng là cái này là đó, Ngài mới cho tu tập về từ bi hỷ xả, mà trước mắt tu tập tâm từ. Tâm từ đó quý vị nên nhớ đó. Từ nó đây là quý vị, có người ta hiểu lầm, ta nói rằng tu tập tâm từ bi hỷ xả này, tu tập này đề mục thiện chí, đề mục thiền định, đề mục ngoại giáo ngoại đạo. Nói câu đó là nói nó đụng chạm, nó xúc phạm nghĩa là giờ cái Phật giáo. Nói gì nó sai. Bởi sao ngoại giáo nó cũng có sơ thiền, với thiền tâm, thiền tứ thiền. Vậy chẳng lẽ sơ thiền tâm, thiền tứ thiền chúng ta là thiền ngoại giáo ngoại đạo sao? Đó là người ta hiểu lầm, hai cái nó khác nhau. là nó khác nhau gì? Bởi vì nghĩa là bên thiền ngoại giáo đó, cái cứu cánh của họ là chỉ tới định thôi. Quý vị có thể lấy tâm lo vô lậu, mà quý vị nghe so sánh là họ tu tập về giới, họ có định, nó có mà tuệ không có, thành ra mức cuối cùng của họ là định. Còn giới, còn bên Phật giáo ta tu tập tâm vô lậu là có giới, có định, có tuệ. Định nó chỉ là cái bước giữa của cái tuệ mà thôi, mà hơn nữa định ở đây quý vị nên nói là thánh định đó, chứ không phải là thường. Cũng như giới này thánh giới chứ không phải giới của Bà La Môn giáo. Bà La Môn giáo ta cũng có cái giới vậy, năm giới tám giới người ta cũng có vậy. Chẳng lẽ cái giới Phật giáo năm giới tám giới là giới ngoại giáo ngoại đạo sao? Điều đó là sai lầm. À, bởi vì giới chúng ta là thánh giới, định chúng ta là định, thì do đó tuệ chúng ta là thánh tuệ, mà chúng ta tuệ đó là phần riêng biệt của Phật giáo, và chính nhờ có thánh tuệ này cái giới đó mới được gọi là thánh giới, và định đó mới được gọi là thánh định. Do đó mà một cái chỗ khác khi mà giải thích vấn đề này, người ta nói theo cái xuyên suốt giới định tuệ nó có quan hệ nhau, nó tương quan với nhau. À, tu tập về giới đắc tâm minh, tu tập về định đắc luật thông, tu tập về tuệ đắc tứ vô ngại giải, tứ phân tích, tức là tu tập về giới và định tuệ đều đắc quả là hả. Vậy thì tu tập về giới như thế nào đắc quả A La Hán? Nếu mà tu tập thế giới ngoài đạo thì không thể đắc cái A La Hán được. Mà không đắc A La Hán, mà A La Hán này nó là A La Hán tam minh tam quan. À, đó là lộ tự minh, nghĩa túc mạng minh và sanh tự minh, đó là ba cái phần mà tu tập về giới. Còn tu tập về định thì không phải là đắc, chỉ đắc thiền định giống như ngoại giáo ngoại đạo đâu. Mà tu tập về định là đắc tới lục thông rồi. Tức là ngũ thông cũng giống như là ngoại giáo ngoại đạo, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thành túc thông. Mà có thêm lậu tận thông rồi. Còn tu tập về tuệ đắc tứ vô ngày giải thì còn có một giáo riêng, khỏi nói là bậc tứ A La Hán vô ngày giải, thì đó là cái số 1 rồi. Chúng ta còn nữa. Rồi, thì do đó mà tu tập về từ bi xã này nó không gọi là tứ vô lượng tâm, mà nó gọi là vô lượng tâm giải thoát, hay tứ vô lượng tâm giải thoát, nó có thêm chữ giải thoát rồi. Ngoại giáo chỉ tu nghĩa là cái tứ vô lượng tâm này gì? Chỉ ta định thôi. Còn tứ vô lượng tâm này là tứ vô lượng tâm của tuệ, nên Đức Phật mới gọi là tứ vô lượng tâm giải thoát. Thành ra ta tu tập mà tứ vô lượng tâm này á, quý vị nên nhớ á, à, nghĩa là căn bản á, thì người ta tu tập đa đạt đến cái bất lai an na hạt. Bởi vì việc hoàn toàn cái sân hận, ta không còn cái sân hận, nữa. Và đó là căn bản đó. Còn nếu mà ta phát triển tới tột cùng thì đương nhiên ta đắc được A La Hán rồi, ta phải đắc A La Hán luôn. Do đó tứ vô lượng tâm này ta có thể đạt đến cái quả vị A La Hán để người ta giải thoát. Mà bên cái cách mà tu tập bên bảo có về cái đề mục tâm từ này đó, quý vị nên nhớ, nghĩa là không phải là chỉ có một cái định tâm từ, một cái đề mục tâm từ mà gì nhập một cái định là không đâu, mà nhập cái định tâm từ này á, nếu mà so sánh với các đề mục nào khác trong mà 40 đề mục trên định thì không có cái đề mục nào bằng cái này. Bởi sao vậy? Nó tu tập tới 528 cái định tâm từ, tức là nhập định 528 cái định nhập. À, đất nước lửa gió thì chẳng hạn nhiều thì nhập có một loại đất riêng, nước riêng, lửa riêng, gió riêng. Còn này nhập 528 cái định tâm từ là quý vị thấy. À, phải nói là xưa đây là nói chuyện theo hồi xưa. Thế à? Còn theo nay đó thì sư chính sư gặp một vị sư mà đi tư bờ ốc tu tập về. À, vị đó nói mà khi mà tu tập mà bước qua cái tứ vô thì tứ thiền vô sắc rồi, vị đó người Việt Nam, qua cái tứ vô thiền vô sắc rồi đó, ngài bảo cho tu tập về cái tứ vô lượng tâm này, trước hết tu tập về tâm từ. Ông nói là chưa biết, Việt Nam chưa biết cái cách tu này, tu tâm từ chỉ biết mờ mờ rồi, tâm từ rã tâm từ nguyện cho tất cả chúng sanh, đừng có quan trái với nhau hãy cho được sự an vui, cái đó là rải tâm từ mà tu được. Còn tu tâm từ nó là đề mục để cắt được thiền định, mà muốn được tu tập nó rốt ráo thì người đó nghĩa là phải nó có căn bản về thiền, tối thiểu là cũng phải sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mới phát triển cái thiền này rất là dễ dàng. Mà ngài bóc lại cho nữa là đi qua hết 8 tầng thiền, tức là 4 tầng thiền sắc chế, 4 tầng thiền vô sắc kia, để cái định mình cho nhiều mà nhập, nó nhập rất là mạnh. Bởi vì nó nhập rồi xuất thì nhập rồi xuất thì nhập rồi xuất, mỗi lần nhập rồi xuất là một cái đề mục, chứ không phải là nhập xuất chỉ có một đề mục mà cái từ không. Bởi từ nghĩa là người là nếu mà nó từ á là lấy ra từng cái khía cạnh của từ. À, từ nó có 4 câu căn bản. À, sắp về sắp ta ra hoàn tối, sắp về sắp ta gia bích cho hoàn tối, sắp về sắp ta đi khao hoàn tối, sắp về sắp ta su khi át ta nàng bó ri hà làm tối. À, thì nếu mà dịch theo ngài tình sự cho gì dễ hiểu thôi. À, sắp về sắp ta qua quê ra hoàn tối là tất cả lời hữu tình đừng có quan trái lẫn nhau, tức là á quê ra hoàn tối là mong rằng tất cả chúng sanh này hãy là người không có quan trái lẫn nhau, đó là một cái định câu đó. Sắp về sắp ta áp bia bách chàm tốt là tất cả là tình đừng có não hại nhau. Ở đây dịch theo cái cách sư cho nó dễ hiểu. À, cái câu thứ ba đó là sắp về sắp ta anh đi khao tốt là tất cả tình đừng có nạn khổ trong tâm. Đó là câu thứ ba. Cái câu thứ tư, sắp bê sắp ta suốt khi ác tân ăn bắt ra làm tốt tất cả lỡ tình, hãy giữ mình cho được sự an vui, hãy đem cái sự, hay là có thể dịch theo chúng tôi là hãy đem an vui đến cho mình. Bốn cái câu này là bốn cái định. Định đó tức là định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, là quên luyện cái thiền tâm tự ấy, chỉ tới định tam thiền rồi. Tôi luyện cái định tâm, tam thiền này cho nó xong bốn cái câu này mà mới chỉ sắp bê sắp ta. Một cái loài thôi, đây rải trong một loài. Loài thứ này là loài không chỉ định, là gọi là cách rải không chỉ định, là nói chung. Sắc B là tất cả, sắc ta tất cả là hữu tình. Chứ sắc ta chúng ta tạm dịch là hữu tình, chúng ta dễ hiểu đi. Đó là một loài mà nhân cho bốn câu, chúng ta được bốn câu. Rồi loài thứ hai, sắc B ba na. Sắc B ba na là tất cả loài hữu sinh mạng, hay là tất cả loài có hơi thở. Câu thứ hai thì nhân cho bốn câu, chúng ta thấy là tám định, tám cái định nhập rồi. Rồi sắc B phu ta, tất cả là phu ta. Phu ta chúng ta vừa rồi giải là phu ta, nếu mà chúng ta nói thông thường là hạng quỷ thần ha, mà phu ta mà nếu nói chung cho chúng sanh thì phu ta tức là chúng sanh. Chúng sanh là gì? Những loài đã sanh ra, khi mà chúng ta đã sanh ra đúng rồi gọi là phu ta, người đã sanh đã có đã thành là thú nó sanh ra đã có thành, chư thiên sanh ra là đã có đã thành. Nên do cái chữ phu ta này gồm bao gồm hết tất cả cái loài đã sanh đã có đã thành trong chúng sanh này. Thành ra cái chữ này có thể dịch chữ sanh linh á, thì thấy cái chữ sanh linh thì có thể nó cần với cái chữ này. Chữ linh tức là chỉ cho cái loài hữu tình, mà chữ sanh tức là sanh ra, là tình sanh ra gọi là sanh linh. Cái câu này tôi nghĩ là dài, cái câu này nó phổ thông. Rồi nhân cho bốn câu là chúng ta có 12 cái định nhập. Rồi cái câu thứ tư, sắp bê bút cái la a quê ra hoàn tú vậy, là sắp bê bút cái la gì? Tất cả loài gọi người, bút cái la gọi là người đó, thì tào âm là bổ đặt về la, mà chúng ta gọi bút cái la thôi. Thì nếu bút cái la có nghĩa nó là cái cá nhân, có nghĩa là cá thể. Đó, nếu dịch theo thông thường á thì dịch là cá nhân cá thể, mà dịch theo cái lý thông sâu trong chữ bút cái la này, tức là tất cả loài bút cái la là cái loài còn phải đi địa ngục. Chúng ta còn phải đi địa ngục, bởi sao? Chúng ta còn làm ác, người nào còn làm ác, còn làm bất thiện thì người đó còn phải đi địa ngục. Trừ ra là bỏ được hết ác thì người đó mới không đi địa ngục thôi. Mà muốn bỏ hết ác phải đắc tu được quần mới bỏ hết ác, chứ còn không có đắc cái gì mà bỏ được ác được. Vì nên nhớ phải đắc cái tu được quần, diệt trừ thân kiến quần như giám thủ, thì người đó mới diễn diễn đoạn trừ bốn cái đường khổ, nhất là cái địa ngục. Do đó chữ bút la là tất cả loài con đi địa ngục, nếu mà chúng ta hiểu thật nghĩa đó. Còn không, chúng ta hiểu tất cả loài của người, tức là cá nhân cá thể nào trong cái thế gian này, đó là cái loài thứ tư. Nhân cho bốn này, bốn là 16 rồi. Loài thứ năm, sắp bê ách tác pha quát bá ri gia ban na, tức là lại tất cả các loài mà có được cái tự thể, đó là thành tu tự thể, tức là có một cái tự thể riêng, giống như con người chúng ta có cái thân khác, con thú có thân khác, chư thiên có thân khác. Đây là năm cái cảnh của chúng sanh này nói chung, để mà nhìn hết toàn bộ tất cả cái cảnh nào mà cái trí chúng ta mà nhớ được, chúng ta thấy được, chúng ta biết được, cái đó là chúng ta có thể đi đến giải thoát mà các bạn. Đó là cách mà thiên biến vạn hóa của Đức Phật mà thuyết giảng, nghĩa là nhiều loại pháp môn để mà cho chúng sanh giác ngộ. 5 nhân 4 là được 20 rồi. Sau khi mà chúng ta tu được 20 cái định đầu tiên này, nhập được 20 cái loại định của tâm từ này rồi, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rồi, thế là xong rồi, bắt đầu đi tới bước thứ hai. Bước thứ hai là tu tập là 28 cái định. Nãy là 20 rồi, bây giờ 28. 28 định là nãy là cái định đó, định không chỉ định. Còn định thứ hai này, cái định tâm từ này đó là phải tới, nghĩa là chỉ định cho cái loài đó là trong cái chúng sanh trong thế gian này. Sắc B ít thi gia á quê ra làm tú, sắc B ít thi gia là tất cả loài nữ, hay tất cả loài lúc ngày định thượng ở tất cả loài giống cái. Con người chúng ta thì gọi là nam nữ, chư thiên gọi là nam nữ, con thú của chúng ta không gọi nam nữ mà chúng ta gọi được cái hay là trống mái. Thì chúng ta có thể tất cả loài nam tính, có thể dùng một danh từ từ nghĩa là chung chung, thì theo sư đề nghị là ít thì già thì tất cả là nữ tính. Cái câu thứ hai, sắc bê bú rí xa tất cả là nam tính, thì có lẽ nó phổ rộng, phổ rộng hơn, phổ thông hơn. Đó thì mỗi loài dạy nhân cho bốn câu là vào đó thì cái gì, có loài thứ hai, loài thứ ba, tất cả sắc bê á rí xa tất cả bậc thánh. Câu thứ tư, sắc bê anariya tất cả loài bậc phi thánh. Bốn loài. Loài thứ năm, sắc bê đê qua, quý vị nên nhớ, cái người mà tu thiền tới đây là tôi thấy chưa thiền rồi, quý vị nên nhớ, tu thiền vượt qua tám cái tầng thiền sắc giới này, tôi thấy thiền, là thấy địa ngục, thấy chưa thiền rồi đó. Đó, thành ra do đó mà nó sắc bê đê qua là người ta thấy là các vị chư thiên này. Thì ra người ta rải tất sắc bê đê qua tất cả nghĩa là cái chư thiên đó. Cái câu kế đến nữa là sắc bê mà nó xa tất cả nhân loại, tức là ta thấy nhân loại không phải cái ở con người chúng ta đâu, có thể nghĩa là bốn châu khác như Đông Thắng Mình Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cư Châu, còn cái cõi trái đất chúng ta đang ở là Nam Thiền Một Châu, còn ba châu kia đó giờ khoa học cũng chưa biết ở đâu, nên do đó nó ở xa, và nghĩa là có thể xa đến mức độ mà nghĩa là cái máy bay thường nó bay chưa tới mà thần thông nó bay tới liền, hai tâm nhãn người ta nhìn thấu tới, người ta thấu tới liền, do đó ngàn lẻ lần từng người ta rẽ ta nhìn thấy tới cái chỗ đó. Bởi vì nên nhớ khi mà đi tới mà tu tập mà cái đề mũi sáng là quý vị có thể thấy toàn bộ cái thế gian giới này được rồi. Cho là cái câu thứ sáu, câu thứ bảy là sắc bê quý ni bà tất cả. À, quý ni bà tất cả, tất cả loài đã xứ, là đã xứ này tức là nó chỉ cho cái loài Atula, ngạ quỷ, kể cả luôn là người cũng được nữa. Nhưng mà chủ yếu là những cái loài mà thấp hơn cái con người của chúng ta. Đó là bảy loài này nhân cho bốn là 280 cái đỉnh. Phải nhập hết 280 đỉnh này. Sau khi mà nhập hết nghĩa là 20 cái đỉnh tâm từ này cộng với 28 đỉnh tâm từ nhập lại là 48 cái đỉnh tâm từ. Ha, 48 đỉnh tâm từ này đó, sau cái gì mà đã được 48 đỉnh rồi bắt đầu tu tập từng hướng. Hướng đông, hướng nam. Đây đứng hướng đông, đông nam, rồi hướng nam, rồi hướng tây nam, rồi hướng tây, hướng tây bắc, rồi hướng bắc, hướng đông bắc, hướng trên, hướng dưới, 10 hướng, 48 mà nhân 10 hướng, là nhiều, 480 cái định tâm tự. 480 cái định tâm tự, cộng với nghĩa là 20 tâm định tâm tự trước là 500 định tâm tự, cộng với 28 cái định tâm tự kế nữa là 580 lần định của tâm tự. Mà mỗi định tâm tự không phải là nhập có một cái thiền sơ thiền đâu, nhập lên nhị thiền được, nhận lên tam sơ thiền này, nhị thiền, tam thiền, ba cái thiền này là tu tập tâm tự, thậm chí lên tứ thiền luôn nếu mà nó theo cái nhiều pháp rồi lên tới tứ thiền. Thầy nhắc lại 480 cộng với cái gì thành 520 cái định đầu tiên, 20 định tâm tự đầu tiên, đó là định không chỉ định toàn. Tất cả là tình đừng có quan trái được nhau, tất cả đó là tất cả là hữu sinh mạng, hay tất cả là có hơi thở, tất cả đó. Nhớ không, nãy là 5 loài. Cái đó mình có 20 cộng với 28 rồi xong mình nhân đến 10 là thành. Không phải, 20 là chú nhập trước là 20 định. Nhập lần thứ 2 á, là nghĩa là 28 định. Lần thứ 3 là 480 định. Hiểu không? Rồi. Bây giờ nó ra 528. Đúng không? 480 làm sao thành 520. 480 này là cho 10 hướng. Nó có đủ 10 hướng, còn hai cái kia cũng kể cho, cộng lại cho. Hai lần trước không kể cho. Đúng không? Lần thứ ba này đó là quý mà bây giờ phải nhập cả hai thứ vô mà tu một hướng. Hiểu không? Nhập cộng lại là 48 cái định tự tâm. Đó. Rồi nhân cho 10 cái hướng là 488. 488. Rồi cộng hai cái lần mình đã tu trước nữa. Này cộng 48 nữa. Từ hai lần đầu tiên là các cô phải tu 20 định tâm từ. Lần thứ hai là tu tập 28 tâm từ. Lần thứ ba là nhập hai cái định này để có tu được 10 hướng nữa. Đúng không? Hiểu chưa? Là 480 cộng lại là 524. Ông nói rất là mạnh. 528. 28 là 528. Đó là 48 cái đầu là mình chưa kể. 48 cái đầu mình không có kể. Mình thêm 480 cái này rồi mới cộng ngược lại. Đó vậy đó, nó ra nghĩa là 4 là 528 tương tự. Ông có nói như thế này. Ông nói là nghĩa là phải nó lúc đó là mà nhập xong rồi. Nghĩa là để mà luyện từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi bắt đầu xuất ra rồi nhập tới cái định thứ hai, định thứ ba, tư, năm trong hai cái nó nên gặp nó là mệt nhất, nghĩa là nó phải lo ăn uống cho nó điều, sức khỏe dưỡng cho nó đủ, còn thiếu sức là không làm rồi. Đó mà ông làm qua hết trơn vấn đề đó, chỉ có điều 40 cái đề mục thiền định là tối nay quý vị học cái 40 đề mục thiền định sẽ giảng ra từng loại và từng cách tu, nghĩa là cho quý vị nghe. Rồi nghĩa là ông nói khi mà tu tập hết cái 40 cái đề mục thiền định này đó. Rồi bắt đầu mới tu tập đến quán. Nhưng mà không biết là tu tập đến quán, ông có tu tập đến không mà chưa xương biết. Mà thường thường là tu tập xong phần định á, là cái cuối cùng của phần định là xem mình có định rồi bắt đầu luyện thần thông. Thì ông muốn nghĩa là học thần thông chứ ngày nó bảo ốc. Thì theo cách nhà bảo ốc, người nào không học thần thông này, thần thông này nó rất là nguy hại. Nó hại cho người tu nó nhiều hơn là nó có lợi ích cho người tu. Thành ra ngày nói bây giờ nếu mà ông muốn học vậy á, ông phải luyện tới cái hành sát tiết. Đó, đến ngày sáng đi vô ngã mà luyện tới hành trạch trí này mới phá được cái tham cái sân này, còn không mà dễ rất mất tiêu hết. Nhưng mà ổng lúc đó không biết lý do nào mà nghĩa là ổng thấy ổng không được rồi ổng chạy về Việt Nam, không biết sư là lão luyện về pháp học này, À, thì ông muốn học thần thông, hỏi thần thông, thần thông nó được. Chứ muốn học thần thông thì tôi dựa theo kinh, tôi giải cho sư cách thức tu. Nhưng quan trọng như tu được không? À, quan trọng là sư tôi sẽ tu được không? Thì để một thần thông này, để bữa, để sau khi mà tôi giải về cái đề được một định này, sẽ bắt đầu sẽ giải tới cái thần thông, cách thức tu từng loại thần thông. Đức Phật để ra trong kinh để đầy đủ hết, chúng ta khi mà có định là tu tập từng cả được cả. Ngày hôm nay chúng ta phải tu tập. Thì di chỉ ông tu tập á, đây sư tập nói tóm tắt đi. À, nói cho quý vị nghe, tu tập là cách xuôi. Nhập thiền xuôi, quý vị nhập thiền. Nhập sơ thiền, nhập nhị thiền, nhập tam thiền, xuất nhị, tam thiền, nhập tứ thiền, xuất nhị tứ thiền. Đây là theo kinh thôi. Nhập không vô biên thiền, xuất không vô thiền, nhập thức vô biên thiền, xuất vô thức vô thiền, nhập vô số thiền, xuất vô thiền, nhập phi phi tướng thiền, xuất phi tướng thiền. Đó là nhập thiền xuôi. Rồi bây giờ mới nhập thiền ngược. Nha, từ nghĩa là cái tiền phi tưởng mới nhập xuống đại xuống. Mà không phải là nhập một đề mục đâu, trong 10 cái đề mục ca sinh áo, quý vị phải luyện qua luyện lại cái 10 cái đề đó thôi, do 10 đề đi lên, 10 đề đi xuống. Thấy không? Rồi bắt đầu nghĩa là chờ phải là 10 đề đi luôn luôn mà 10 đề đi xuống đâu. Còn cái đề bắt đầu nhập cái lần thứ 3 đó, tu lần thứ 3 đó là phải nhập thiền nhảy. Nhập cho thiền xuất cho tiền, nhập tam thiền xuất tam thiền, nhập nghĩa là không vô tiền xuất không tiền, nhập nhảy cái kiểu đó. Và nhập thiền nhảy này tức là nhập thiền đổ luôn. Nhập nghĩa là được bụng đất, xuất từ bụng đất, nhập được bụng nước, xuất được bụng nước, nhập được cửa, xuất được cửa, theo từng tự đi lên. Thì trong kinh này dạy về bốn liền đó, để cho tâm mình nó thuần thục, giống như mình luyện võ mà thuần thục đó, là lúc đó mới được. Và luyện cái tâm mình nghĩa là nó lẹ, thật lẹ làng, vậy mới luyện thành tâm được. Nhập tiền xuôi từng ngược, mà chưa nghe nói ông luyện tới tầng thứ hai là ông rớt rồi. Tức là luyện là đi tới cái thiền ngược, còn thấy ông chịu hết nổi rồi. Quý vị nên nhớ, khi mà hành cái này phải có thời gian, nghĩa là gọi là thành đang đánh đổi tuyệt đối bỏ hết tất cả mọi đời. Nhưng mà ông luyện được tới này đó thì nghe các đệ tử mà thấy học thiền mà nghe ông thầy mà ông mà tu tập gì ai cũng khoái, ông người này rước người kia, rước người này rước người này, cúng mà cái cúng riết là ông hết còn tu nữa. Mà cái định đó mà không tu là nó xuống liền, giống như luyện tập tạ vậy, tập tạ gì mà bỏ tập tạ là nó xuống liền hết rồi. Đó thì tôi nghe nói sau này là ông tiêu cái này rồi, không biết còn tiêu cái kia không thì chưa biết. Chỉ nghe phớt qua cái đó cho nó rất là nguy hiểm. Mà tại sao vậy? Tại những vị này khi mà tu, ta nói là tăng ly chúng tăng tàng mà, không ở trong chúng mà đi riêng một mình rất là nguy hiểm, không ai cản mình được. Bởi vì mình phải làm theo thói quen, thấy cũng đúng chứ đâu sai đâu. Phật tử thỉnh mình tới là tới tăng, thỉnh mình tới để giải pháp, thỉnh mình tới gia thiền. Mà đi cái kiểu này là coi như là cái thiền đó mình phải bỏ qua bên, làm sao có thời gian rảnh mà ngồi. Đó rồi đó, chưa kể mà bắt đầu người ta làm phước, người ta cúng dường mình ha, cái lợi lộc, cái danh lợi bắt đầu nó tới, nó tới cái tâm mình nó dao động liền chứ phải không. Nên rất là cái này rất là có nguy hiểm. Thành ra sẽ rất tiếc đó là chỗ mà họ liên được tới mức độ này thì đấy cũng là hay, cũng khác. Còn mấy người Việt Nam mà chúng ta mà sau khi mà đến thiền viện tôi mà tổ chức khóa thiền á, thì người ta chỉ tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến không vô biên thiền thôi. Ở Việt Nam mà tổ chức khóa thiền chỉ thành công tới độ đó của người Việt Nam. Khi mà lần đầu tiên mà được nghe báo cáo có một người nữa là thiền sinh mà đắc được sơ thiền, sư rất là quan hệ. Trong kinh mình coi là vị thì khu ly dục, ly bất thiền pháp chứng và trú thiền thứ nhất một đạo thế là cho ly dục sanh có tầm có tứ thì phải nói sau khi mà học pháp sau này đó thì tôi nghĩ là bây giờ không còn ai đắc được. Trong cái thời gian trước tôi nghĩ là vậy, nhưng mà sau này khi qua bờ ốc và nói là họ luyện được những tầng đó là sư có cái niềm tin là biết họ luyện được hết. Vậy chị không nói gì mà rước họ về Việt Nam để mà dạy huấn luyện cho cái người Việt Nam, thì lần đầu tiên trong số thiền sinh tổ chức tại thiền viện để mà đắc được sơ thiền, rất là mừng cho nói như vậy. Người Việt Nam mình đắc thiền định được thì đắc cái tài quán được, mà đắc tài quán được sẽ thành một thánh nhân được, thì sẽ đầu tư cho cái này tổ chức hoài để cho cái duyên họ người là có duyên được. Thì biết đâu trong số nghĩa là Việt Nam bây giờ giống như mà 70 triệu người, 80 triệu người, những người mà đi theo dòng máu này mới có cơ hội trở thành thánh nhân. Đó, thì những người này sau khi học ở thiền viện sẽ xong rồi á, thì người ta không ở đây, bởi vì đây là cái hàng đệ tử dạy, thì tới mức độ này là bậc siêu rồi. Mà ta đi qua bên bà ốc thì những bậc mà gọi là thiền sư mà gọi là bậc thầy luôn, bậc tài danh hơn nữa, huấn luyện cho họ. Thì có những người ở Việt Nam đó, một là người ta tới không vô biên xứ là người ta tiếp tục thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi biên xứ là hết 40 đời bậc thiền định là người ta lão luyện hết. Bước qua thiền quán tới luyện tới thiền tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai của thiền quán, cái trí của thiền quán tới tầng thứ hai là khựng lại. Tại sao vậy? Khi đó là đòi hỏi trí tuệ rất là nhiều ở tâm sâu mà ông thể giảng không hiểu được, làm sao mà tu? Giống như bây giờ mình lên đại học thì ông thầy giảng đại học rồi mình còn bò lên năm thứ nhất tới năm thứ hai học không nổi thì phải chịu rớt rồi đó thì hỏi sao thì ông thầy giảng không hiểu được. Thì ông thầy hỏi lúc đó cô đó, cô tu nữ, cô tu nữ hỏi cổ, hỏi bây giờ sao thầy sao, nói bây giờ muốn mà thầy hiểu về cô phải về học lại Nghe nói sư cô có cái môn diệu pháp này, có một bậc thầy rất là tài giỏi, chịu khó về học. Nói thưa thầy, nghĩa là con, thiện thiện sư, con về con học thì chắc cũng lâu lắm, mấy năm thì chứ không ít. Ông nói giờ mấy năm con được, một năm, hai năm, ba năm, năm năm cũng được, thậm chí nhiều hơn nữa cũng được. Con học xong này mới là công việc. Thế không đủ trí, ông thầy giảng không hiểu được, làm sao mà tu đây? Ông gì nên nhớ tên cái trí thứ nhất là xác định danh sách, và chúng ta bắt đầu tu tập, chúng ta quán về cái thân chúng ta là cái sắc. Rồi quán với cái tâm chúng ta, cái tâm nào sinh ra đây thì giống như là qua chúng ta cái tâm quả nó sinh ra. Người ta biết cái tâm quả, cái tâm đại, tâm nghĩa là tâm nhân ngôi này nè, nó từ cái đời nào mà nó sinh lại cái đời này. Chứ bây giờ biết rồi, xác định nhân duyên cái danh sắc này. Rồi cái sắc mình từ đâu nó có sắc này, sắc đẹp, sắc xấu, sắc nam, sắc nữ, nó có thể thấy được cái đời quả của nó được. Nên thầy mình dạy cho cái thiền sinh á, dạy thiền sinh giống như bây giờ nhớ đời quá khứ coi, trong đời đó làm gì, vân vân. Hay đời này hiện tại giờ cái tâm này từ đời nào nó có thể người ta nhìn thấy được, sắc mình từ đầu có tiêu là tự nó thấy được, mà đời tướng thấy thì về điểm lại, ông thầy cũng nói về điểm lại cái chỗ đó chưa sáng tỏ, chưa sáng tỏ điểm lại. Thì quý vị nói chưa sáng tỏ, ta thấy được cái dòng tâm mình, thấy được quá khứ mình luôn. Giống như ta đi vào trong cái dòng tâm thức mình để ta biết trong thời quá khứ mình còn gì, về kêu ngồi thiền lặng, cho ngồi lại để mà kiểm tra chính xác. Bởi vì giống như mà nói trong đời đó ha, giống như giờ đời trước đi, mà mình sống được nghĩa là 70 tuổi rồi, trong thời gian từ 60 tuổi 70 tuổi mình làm gì, phải nhớ kỹ lưỡng báo cáo ông thầy, thiếu ông thầy kêu làm vậy. Rồi từ nghĩa là 60 tuổi tới 50 tuổi làm gì, 50 tuổi, 40 tuổi, 30 tuổi, 20 tuổi tới 10 tuổi, 10 tuổi là từ 10 tuổi đến mà lúc mà cái sát na đầu tiên vào trong bụng mẹ, sát na cái đục chúng ta coi chúng ta rồi ha. Rồi cái sát na đó đầu tiên đó là vào thời điểm nào, rồi trước cái sát na tiếp tục là sát na tử, là tử từ cái kiếp nào ra cái kiếp này, người ta thấy được, phải nó công nhận bảo của điển siêu cái chỗ đó, đã thấy được sáng tỏ nơi đây với đoạn nghi thanh tịnh trong một cái thất tịnh rồi. Nghĩa là phần người tài quán sẽ giải thêm vấn đề đó, thì phải nói sự nói rất là bái phục người. Có cái bà nghĩa là sư cô bác sĩ, bà thấy người ta, người này có ánh sáng, người kia có ánh sáng, người này có ấn ngay chứng, người kia có ấn chứng, người này đắc thiền, người kia đắc thiền, bà không có được gì hết. Và bà nói bà vô có tu hành, mục đích có tu để giải thoát, chứ không phải đi làm trụ trì hay ở chùa gì hết đó. Mà có thấy ham quá mà sao tu hoài không được, mà thấy người ta người này xong cái là ta đi bảo, xong cái ta đi bảo, giống như tôi tổ chức thường thường là ba tháng, dứt 3 tháng rồi sẽ phải sinh lại, nghĩa là có thể nói 3 tháng sau mới có cái khóa được đó. Thì trong thời gian 3 tháng là xong tàu vào bên kia đó, thì bà thấy vậy rồi thôi, bây giờ nó thấy được cái pháp để tu hành giải thoát, mấy người này tu thành đạt được gì, dẹp hết bỏ hết ra đó, đi qua bên bển liền. Thì sau này sẽ đi qua bển á, sẽ hỏi bà tu tới đâu rồi, người ta báo cáo bà đi tới phi tưởng, phi tưởng xứ rồi. Trời ơi, thấy như quan hỷ, già chắc cũng cỡ nữa là già hơn cô, chắc cỡ cái cô bảo khanh này có đó. Còn có một bà nữa, cư sĩ thôi, mà bà nghĩa là mổ 3 lần cây, bà không có đi tiểu được, phải để cái bịch bên này đi ra đi tiểu, mà bà ngồi bà bắt tước thiền. Trời ơi, thấy mà nghe thấy rất là quan hỷ, rất là thỏa thích một cái sự tu tập bên bển là bậc thiền, nó uống miệng đó là số 1 thôi chứ không phải. Thầy bảo là ở đâu? Ở bên Mỹ Điện. Từ ở thủ đô á, đi xuống đó là khoảng mấy trăm cây số. Ngồi thì ngồi xe suốt đêm, cái đò suốt đêm. Thôi giờ quý vị nghe là thôi vậy thì giờ về coi để đọc cái tiếp cái đoạn này nữa để kết thúc cái bài giảng chiều nay. Nhập tức sức tu niệm, tức là niệm về nhập tức là hơi thở vô, xuất tức là hơi thở ra, niệm về hơi thở vô ra này các tỳ kheo được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn trong tương lai. Tức là được đầy đủ, giống như mà học cho hết môn học đó. Nhập tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho 4 niệm xứ viên mãn. Tức là cái niệm là niệm hơi thở đầy đủ thì đương nhiên tứ niệm xứ nó đầy đủ. Mà tứ niệm xứ này tu tập đầy đủ sẽ làm cho sung mãn, khiến cho 7 giác chi được viên mãn. Đức Phật nói tình trạng. Hồi nãy mình chưa nói là từ tu tứ niệm xứ đến gần tứ như ý túc ngũ quyền ngũ lực thế giới chi đây đó, thì nó đi tới cái đoạn này là 7 giác chi được viên mãn rồi. 7 giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn. Tức là đây tức là muốn nói rằng 7 giác chi mà nếu mà người nào vượt qua thì đi tới cái bát chánh đạo, đi tới bát chánh đạo thì bát chánh đạo đó là đạo quả, thì đầy đủ cái bát chánh đạo thì được về phần minh và giải thoát. Tức là về minh chúng ta có thể đắc tam minh, về phần giải thoát chúng ta được cái quả giải thoát thì được viên mãn. Đó, thì đó thì đã đắc về tam minh là gì? Thứ nhất là đắc được túc mạng minh, nhớ được tiền kiếp của mình. Đắc được sanh tự minh là biết được tiền kiếp của chúng sanh. Và đắc được lậu tự minh là biết được, nghĩa là tham si mình đã đoạn tận hết. Nghĩa là tham si thì mình biết được mình đã hết lậu hoặc rồi. Thì đó là đắc được lậu tự minh. Thì thôi tới đây là chúng ta kết thúc cái đoạn này đi. Còn phần này là có hơi thở thì quý vị cũng đã nghe rồi hay đã biết rồi, và cũng nếu cần thì chúng tôi sẽ giảng thêm cái phần này cho quý vị nghe để có được cái vốn về hiểu biết về cái tu tập về hơi thở rồi quý vị áp dụng. Chúng ta hồi hướng, chúng ta nghĩ. Sáng bây giờ chúng ta nghe đó là chưa có phần hướng gì đến phần nữa. Đi mi na buôn. Đi mi na buôn. Nhà căm mê na. Nhà căm mê na. Bút thô hô mi. Bút thô hô mi. Na na ga tê. Na na ga tê. Yat tha yat tha. Yat tha yat tha. Na quê cha tô. Na quê cha tô. Ma đa liệt đô. Ma đa liệt đô. Ma qua mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật Vị Lai. Khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo. Vì đăng mê buôn nhân, niếp ba năng, bất cha vô hồ tú, bất cha vô hồ tú. Phước này của tôi, hãy là duyên đến niết bàn. Ấp bất tăng gia, quá ít chi tăng, sanh cho rằn tô, phá hoa phá quê, tí hề tú kê ná, út cách thá, sanh thi gia, ba tí sanh thi cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Lần thứ nhì. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Buổi học sinh chiều nay đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn sư. Cảm ơn sư.